Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, chương 55, mất tích. Tiết sắc trên tầng mây, không thấy xanh biếc núi non trùng điệp, nhưng từ điện lôi vực trôi qua rất nhanh, chung quanh trở nên trắng như bông, đen kịt cự mãng du động ở trong đó. Gần cửa sổ, hành khách nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chỉ có Hoàng Kim Long mặt nạ quái nhân chính ngẩng đầu. Nhìn về phía không có cái gì phía trước. Không biết qua bao lâu, cự mãng bắt đầu hướng xuống hạ xuống. Gào thét phong thanh hỗn tạp tạp lấy mây trôi từ hai bên xuyên qua. Theo một tiếng rất nhỏ, nhào âm thanh, cự mãng đâm vào thế giới màu xám bên trong. Cúi đầu quan sát, cái kia vô tức chi hải sóng lớn chính cuồn cuộn lấy. Nơi đây chính là bão tố. Điện quang ngẫu giáng lâm, lan lộn lôi quang bao phủ vùng biển này. Phảng phất vừa mới thức tỉnh cự thú. Nhanh đến, Từ Phúc nhẹ phun một ngụm khí. Nơi xa khôi lỗi người điều khiển thì bắt đầu chậm dần độ điều chỉnh phương hướng. Không bao lâu, nơi xa xuất hiện một chỗ thảm thực vật rậm rạp hòn đảo. Bên ngoài thì là to lớn sắt thép miệng cống. Đóng chặt lại, tựa hồ phong tỏa ngăn cản cái gì. Thời tiết không được tốt. Đến không phải lúc, Từ Phúc lắc đầu. Hắn đồng thời quay đầu nhìn về phía cái kia bụi nhung váy trắng tiểu công chúa. Vị này mới là hôm nay nhân vật chính. Tất cả thành bại đều hoàn toàn nhìn nàng tâm tình. Lúc này cái này thời tiết xấu, tựa hồ không để nàng bực bội cùng phiền muộn. Cái này lệnh Từ Phúc có chút may mắn. Đen kịt mãng xà khôi lỗi dựa theo lộ tuyến định trước hạ xuống. Đứng tại một chỗ trên đài cao. Đợi mưa tạnh đi. Nơi này khoảng cách vui trong viên còn có chút khoảng cách. Từ Phúc cười nói. Vừa lúc ta có thể thuận tiện giới thiệu một chút tòa hòn đảo này tình huống. Hồng hậu cũng không có ý kiến. Nàng vốn là bồi nữ nhi đến. Nữ nhi chỉ cần nguyện ý. Chỉ cần vui vẻ. Đã làm cho. Người nói. Hồng Tuyết hoàn toàn như trước đây lời ít mà ý nhiều. Không lộ vẻ gì. Chính đối đãi Từ Phúc muốn nói lúc. Đột nhiên truyền đến cánh cửa kéo ra thanh âm. Két. Thâm đen cự mãng cửa ra vào đột nhiên mở ra. Nguyên bản ngồi ở phía sau đoan mùa đông tử sĩ nhóm từng cái nối đuôi nhau mà ra. Từng tầng đem cái này cự mãng bao khỏa ở giữa. Đồng thời có người bắt đầu gấp hướng lấy chung quanh thăm dò. Rất nhanh vô hình lục võng dâng lên. Nếu là có đồ vật gì xâm nhập trong đó. Mùa đông tử sĩ nhóm hội trước tiên hiện. Sau đó chí chi tại chỗ chết. Từ Phúc lúc này mới lên tiếng nói. Tòa hòn đảo này ba mặt núi vây quanh. Trung ương thì là tự nhiên nghỉ lại bồn địa. Càng hiếm thấy hơn là hòn đảo bên trong lại có nước ngọt hồ. Nơi này quả thực là cái kia chút tiểu khả ái tự nhiên sinh tồn chi địa. Về phần nguyên sinh thổ dân. Đi qua điều tra cũng không tồn tại hung cầm mãnh thú. Nhưng chúng ta cũng không có phớt lờ. Vẫn còn đang thăm dò lấy. Bây giờ. Đã có không ít tiểu khả ái sinh hoạt trong lồng. Mỗi ngày có người từ ngoài cũi đem thịt bò loại hình ném vào trong đó chăn nuôi. Biết, Hồng, Tiết lạnh lùng nói. Nhưng sau một khắc thì là đã từ trên chỗ ngồi đứng lên. Thuận lối ra bậc thang đường chậm rãi hạ. Tiểu Tuyết, đợi mưa tạnh lại đi. Đêm nay chúng ta ở chỗ này. Không vội, Hồng hậu mở miệng nói. Nhưng Hồng Tiết lại là ngoảnh mặt làm ngơ. Thậm chí không quản khôi lỗi bên ngoài mưa to. Nàng chân đã phóng ra. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn. Nước mưa hội rất nhanh để nàng xối cực độ. Sẽ để cho quần trắng đính vào tuyết ngọc đôi chân dài bên trên. Mà như ẩn như hiện trong đó uyển chuyển đường cong. Nhưng ở nước mưa rơi xuống trước một khắc. Một thanh màu đen dù đã trống lên. Hoàng Kim Long mặt nạ quái nhân chẳng biết lúc nào đứng ở nàng bên cạnh thân. Ô khá lớn mặt vừa lúc đem hai người bao ở trong đó. Nhiều một người ngại nhiều. Thiếu một người ngại ít. Bên ngoài nguy hiểm. Hồng hậu đường. Đối mặt Tiểu Tuyết nàng chỉ là cái lải nhải cả ngày mẫu thân. Phiền chết. Hồng Tuyết lạnh lùng nói âm thanh. Ta mang theo tương lai Long Vương đi xem một chút mình nhạc viên. Phái khác người theo tới. Dứt lời. Nàng hung hăng dậm chân. Váy áo bay thành một cái vòng tròn múa. sau đó đứng tại Hoàng Kim Long mặt nạ quái nhân bên trái. Hai người rất đi mau hạ bệ đá, chui vào mưa lâm. Hồng Hậu nhìn xem hai người bóng lưng, vậy mà không hiểu sinh ra một loại hài hòa cảm giác, giống như là tình lữ, hoặc là huynh muội. Không đúng, Hydra phù không thành nữ hoàng rơi vào trầm tư. Thật lâu về sau nàng mới nghĩ đến một cái từ để hình dung loại kia hài hòa cảm giác. Đồng loại, nhưng đang trầm tư trước đó, nàng đã ra hiệu mùa đông tử sĩ từ hai bên bọc đánh đi qua. Khiến cho nhà mình nữ nhi cùng cái kia xương quai xanh bị mặc phế vật chỗ đi qua con đường. Tuyệt đối an toàn, yên tâm đi, tòa hòn đảo này bên trên không có gặp nguy hiểm. Tiểu công chúa chỉ phải chú ý khó chịu đến chân liền tốt. Từ Phúc vuốt vuốt đại bối đầu, mang theo hơi cười, hy vọng như thế, Hồng Hậu tùy ý nói. Nàng tự nhiên cũng là tin tưởng tòa hòn đảo này bên trên là an toàn. Nhưng bản năng địa nàng vẫn là tăng thêm một câu. Nếu là tiểu tiết xảy ra chuyện, cái kia chính là bất hủ thành đối ta phù không thành tiên chiến. Trận chiến tranh này thế nhưng là không chết không thôi a. Từ Phúc biến sắc, vuốt vuốt đầu tay đều cầm cự được. Hắn nhịn không được dùng mình một cái. Phù không thành đối bất hủ thành. Cái này mẹ nó là tận thế a. Nghĩ đi nghĩ lại, nguyên bản 100% xác định tuyệt đối an toàn Từ Phúc vậy ngồi không yên. Đằng một tiếng lập tức đứng lên. Sau đó không để ý mưa to, hướng ra phía ngoài chạy tới. Hắn muốn đi lại xác nhận một bàn, để tuyệt đối muôn phần một trong tỷ lệ đều sẽ không xảy ra. Nhưng là, không bao lâu hắn liền bắt đầu lộn xộn. Bởi vì, tiểu công chúa cùng quái nhân kia mất tích. Không chỉ có là hắn, thậm chí liền mùa đông tử sĩ nhóm đều mất dấu. Một loại như rơi vào hầm băng cảm thụ xông lên Từ Phúc trong lòng. Hắn lại cũng không lo được tỉnh táo. Móc ra cái nào đó truyền thanh khôi lỗi liền quát. Kiểm tra. Lập tức kiểm tra tất cả chiếc lồng phải chăng quan bế. Đồng thời mở ra tất cả ánh đèn. Nhanh. Gặp quỷ. Bất quá là đứa trẻ. Làm sao có thể chạy mất. Từ Phúc táo bạo đi ở trong rừng mưa. Mà mùa đông tử sĩ nhóm thì là hóa thành đạo đạo quỷ ảnh. Tại cái này trong rừng vừa đi vừa về bện. Xuyên qua. Thậm chí tràn ra dò xét lục võng. Thế nhưng là y nguyên không thu hoạch được gì. Cái kia chống đỡ dù đen tiểu công chúa cùng Hoàng Kim Long mặt nạ. Giống như là từ nhân gian trưng bình thường. Vội vàng tiếng bước chân. Ở trong rừng mưa vang vọng. Tại Hồng Hậu phát giác trước đó. Nhất định phải tìm tới tiểu công chúa. Đến cùng chuyện gì xảy ra. Tỉnh táo. Từ Phúc. Tỉnh táo. Áo tím đại bối đầu nam nhân toàn thân ướt đẫm. Hắn lúc này mắt đỏ. Như cùng một con cuồng bạo hung thú. Tròng mắt tìm kiếm bốn phương lấy. Nhưng là, bọn hắn muốn tìm hai người kia. Sớm đã không ở chỗ này đĩa. Mà là tại cách đó không xa. Lồng giam chỗ sâu. Đây chính là ngươi thiết lập tốt tận thế bạo thời gian. Hạ Kỷ nhìn xem một đầu tấn mãnh long trên thân hiện ra song nguyệt thần văn. Ngón tay duỗi ra điểm một cái kia thần văn. A, có chút ma ma cảm giác. Rất dễ chịu, Hồng Tuyết đứng trong mưa to gió lớn, mà tất cả mưa đều dừng ở nàng bên cạnh thân, lơ lửng, sau đó sau này thuận rơi. Nàng ánh mắt lướt qua chỗ, từng đạo song nguyệt thần văn lại tất cả trên thân rồng nổi lên. Đúng, đây chính là ta thiết lập tốt tận thế. Hạ Kỳ thuận miệng hỏi, còn bao lâu? Hồng Tuyết lạnh lùng nói, 99 thiên, Hạ Kỳ gật gật đầu. Đưa tay sờ lấy cái này chút lạnh rung run long. Sau đó đột nhiên hé miệng một ngụm nuốt vào một cái. Cảm thụ được cái kia song nguyệt thần văn tại trong bụng sao động. Hắn thưởng thức. Sau đó nói. Có chút mạt pháp hải hương vị. Giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.